Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, vô đề, Mạc Khúc Mộng khuôn mặt màu đen lấy, cánh tay ngọc cứng dần dắt lấy Khương Dự tiến vào trong phòng. Tu vi của nàng đã đạt dịch cảnh tầng 5, sao không phải Khương Dự cái này yếu gà có thể phản kháng. Ai, mạnh như vậy bức bách ta. Ta không muốn từ đấy, chẳng qua là thật sự bất đắc dĩ à. Khương Dự trong nội tâm thở dài, đã làm tốt rồi, hy sinh trong sạch chuẩn bị, tiến vào trong phòng, đóng cửa lại, Mạc Khúc Mộng lại lấy ra một kiện không biết tên bảo vật, chung quanh bị phong ấn cách, thanh âm truyền không xuất ra đi, thân là hoàng nữ, bảo bối của nàng không phải ít. Khương Dự trông thấy một màn này, trong nội tâm máy động, gia hỏa này, sẽ không phải thật sự muốn đối với chính mình dùng sức mạnh sao? Lúc trước hắn còn tưởng rằng chẳng qua là sinh lý thời hạn không phản ứng bình thường. Hiện tại xem ra cái này phản ứng, có chút quá lớn rồi a. Lập tức ngừng cho ta dừng lại ngươi ác ta ý tưởng. Mạc Khúc Mộng lạnh giọng nói, hàn ý thấm xương người tủy. Khương Dự quỷ dị mà ủy khuất biểu lộ chính muốn làm cho nàng phát điên. Nàng thở một hơi thật dài, tỉnh táo lại, cẩn thận kể rõ sự tình, lại để cho Khương Dự không hề cho Bạch Tiểu Tượng bố trí một ít kỳ quái nhiệm vụ, bằng không muốn lập nhiều yêu cầu lại để cho Bạch Tiểu Tượng không thể vì thế quấy rầy những người khác, nhất là nàng Mạc Khúc Mộng. Nghe Mạc Khúc Mộng tùy thời muốn bộc phát tiếng gầm, Khương Dự chấn động, nhất là ánh mắt kia, tựa hồ chỉ cần mình cự tuyệt sẽ lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nữ nhân này lúc này tựa hồ so với sinh lý thời hạn còn muốn khủng bố. Khương Dự không kịp nghĩ nhiều, giống như gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Gặp Khương Dự trung thực mà đáp ứng với, Mạc Khúc Mộng tài cảm giác tâm tình tốt hơn chút nào. Khẽ hừ một tiếng, thu hồi cách âm bảo vật, đi ra khỏi phòng, lưu lại một uyển chuyển bóng lưng. Khương Dự thấy vậy, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thầm nghĩ. Trong sạch cuối cùng bảo vệ, chẳng qua là trong nội tâm như thế nào giống như có một chút như vậy điểm thất vọng đây. Khương Dự cùng đi theo ra khỏi phòng cửa, Bạch Tiểu Tượng còn đang chờ Khương Dự phần thứ hai đại trí tuệ. Trong nội tâm đối với Mạc Khúc Mộng lôi đi Khương Dự, ảnh hưởng tới nó kế thừa đại trí tuệ mà không phải là thường bất mãn. Chẳng qua là lúc này Khương Dự mặt tấm lấy, lại để cho Bạch Tiểu Tượng có chút khẩn trương. Cái này phần thứ hai đại trí tuệ, không giống người thường, có thể lập tức cho ngươi, nhưng nhất quyết không thể giống như đối đãi phần thứ nhất đại trí tuệ như vậy làm cho người ta biết rõ nội dung bên trong. Những thứ này đều là bí truyền, Khương Dự nghiêm túc nói ra. Bạch Tiểu Tượng trong nội tâm lột bột một tiếng, nhớ tới phần thứ nhất đại trí tuệ bị Mạc Khúc Mộng nhìn đi. Trong nội tâm không khỏi hối hận, cảm thấy khinh thường, về sau sẽ không có thể như vậy. Ánh mắt nó liếc về phía Mạc Khúc Mộng, một bộ ngươi chiếm được đại tiện nghi bộ dạng, về sau sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Mạc Khúc Mộng tức giận đến nghiến răng ngứa. Đối với trước mặt hai cái hiếm thấy thêm thần kinh, nàng không có biện pháp nào. Khương Dự ho hai tiếng, kéo về Bạch Tiểu Tượng chú ý. Sau đó lấy ra một quyển sách, Tam Tự Kinh, Khương Dự bản. Cái này trong quyển sách ghi chép rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng đại trí tuệ, thiết yếu học thuộc lòng. Khương Dự dặn dò, thần sắc rất là thận trọng. Bạch Tiểu Tượng nguyên bản đối với lại là thư xác nhận còn có chút bài xích, nhưng thấy Khương Dự cái này trang nghiêm biểu lộ, lập tức ném mất tất cả không muốn, chăm chú tiếp nhận Khương Dự quyển sách trên tay. Trong nội tâm một cỗ ngọn lửa vô hình thiêu đốt, thề phải dưới lưng Tam Tự Kinh. Sau đó, nó liền không thể chờ đợi được đất quay về Hoàng Cung rồi. Cái mũi chăm chú vòng quanh Tam Tự Kinh, không cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Thực tế phòng bị Mạc Khúc Mộng, lại để cho kia sắc mặt biến thành màu đen. Đợi ngươi lần sau, ta cho ngươi biết đại trí tuệ đẳng cấp. Ngươi hoàn thành cái này hạng nhất đi ra đẳng cấp thứ nhất rồi. Khương Dự còn nói thêm Monster đại trí tuệ còn có đẳng cấp. Bạch Tiểu Tượng cả kinh, kiên cố hơn định rồi muốn nhanh chóng học thuộc lòng ý tưởng. Minh bạch cấp bậc là cái gì? Nhất là Khương Dự là cái gì đẳng cấp? Nó muốn khi nào mới có thể vượt qua Khương Dự? Nhất niệm thấy vậy, Bạch Tiểu Tượng dã tâm bừng bừng. Ngày mai, ta có thể học thuộc lòng. Ngươi đợi đấy, có thể học thuộc lòng mới có quỷ. Khương Dự nhếch miệng, Mạc Khúc Mộng càng là im lặng. Lần trước cũng là những lời này. Không thể đổi lại mới lạ điểm đấy. Khá tốt lần này không cần nàng đúc kết. Triệt để giải phóng. Lần trước một trang giấy đều lưng 3 ngày. Lần này một quyển sách. Không thể tin được phải bao lâu. Mạc cô nương, ngươi biết Hoàng Đô phụ cận nào địa phương có núi lửa sao? Bạch Tiểu Tượng đi rồi. Khương Dự hỏi, núi lửa, ngươi tìm những địa phương kia làm gì? Mạc Khúc Mộng nghi hoặc, cái này, bí mật, mong rằng Mạc cô nương báo cho biết. Khương Dự cười hắc hắc nói ra. Mạc Khúc Mộng khẽ hừ một tiếng, đổi lại bình thường, nàng khẳng định không dễ dàng như vậy đáp ứng Khương Dự. Nhưng vừa mới Khương Dự mới khiến cho nàng miễn ở Bạch Tiểu Tượng dây dưa. Lần nữa có được tự do, tình huống liền không giống nhau. Nàng ném ra một tấm bản đồ, phía trên ghi chép Hoàng Đô phụ cận kỹ càng đất huống. Khương Dự đại hỉ, tiếp nhận địa đồ, đa tạ Mạc cô nương rồi. Chỉ chốc lát sau, Mạc Khúc Mộng đã đi ra. Khương Dự gặp cũng không có thần đạo chung vô tích tin tức, liền ý định đi trên bản đồ những cái kia mục tiêu xác định núi lửa nhìn xem Monster Khương Dự chờ. Mong có thể nhiều tràn ngập một ít nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Phải biết rằng, đối với khoa học kỹ thuật mà nói, nguồn năng lượng liền tương đương với huyền huyễn linh thạch, là càng nhiều càng tốt a. Thương U bí cảnh, cố giữ y tại ngắn ngủi bế quan ở bên trong. Tiểu Trúc phái người đi tìm Tiểu Tượng Tôn, chính mình tức thì phòng thủ tiểu thư nhà mình bế quan. Mà lúc này, tại Thương U bí cảnh khác một nơi, rồi lại trình diện lấy kinh tâm động phách cục diện. Huyết quang cùng hàn ảnh tại đây lờ mờ thiên địa rằng co. Trầm chắc một thân hắc y, thân hình cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng. Trên người tản ra từng sợi huyết quang chi khí, chợt nhìn, giống như cùng không gian vạn vẹo cùng một chỗ. Lúc này, hắn ánh mắt run run, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa quần trắng thiếu nữ. Hắn, vậy mà, thua, trong tay hai mảnh huyết mai rơi xuống mặt đất, là một mảnh băng đất bao trùm, chiếu rọi chảy máu mai bóng dáng. Thoạt nhìn đẹp đẽ mà xinh đẹp, chợt đấy, trong đó một đóa huyết mai bị trên mặt đất băng tuyết bao bọc, hình thành một khối hình thoi băng tinh, bay lên rơi vào quần chàng thiếu nữ ngọc trưởng bên trong. Ta nói, ta chỉ muốn một đóa băng điệu lăng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo một tia tâm tình, tại đây lờ mờ chi địa ở bên trong. Một thân áo trắng, khí chất không tầm thường nàng như một đạo tiên hình ảnh. Mang theo huyết mai, băng điệu lăng quay người rời đi, đạp không mà đi, dưới chân từng khối hơi mỏng băng tinh xuất hiện. Theo nàng ly khai, sau lưng băng thiên tuyết địa dần dần tan rã, lộ ra hoàn hảo nham thạch, cùng không hề bị tổn thương cỏ đen, nhưng trong gió chập chờn. Trầm Trác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Thật lâu, nói ra, cái này là trong vực bát vương một trong thực lực sao? Chỉ là một gái nữ tử liền mạnh mẽ như vậy, hắn trầm mặc một lát. Nhìn xem băng điệu lăng rời đi phương hướng, lần đầu đối với một nữ nhân lộ ra hứng thú chi sắc. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một tia lạnh lùng vui vẻ. Lần này, tính nữ nhân này hơn một chút, nhưng lần sau liền không nhất định rồi. Khương Dự dọc theo Mạc Khúc Mộng cho địa đồ, cưỡi vũ trụ phi ra. Chỉ chốc lát sau, tại một tòa hoang dã rơi xuống, tụ họp địa đồ biểu hiện, nơi này có một cái núi lửa mang, kéo dài ước chừng có hơn 20 ngọn núi lửa bộ dạng. Khương Dự nhìn xem cái mảnh này rộng lớn hoang dã, màu nâu nham thạch trần trụi, hầu như không có gì thảm thực vật, tầm mắt phần cuối mơ hồ lộ ra một ít đỉnh núi. Phía trên có lửa đỏ thể lưu tràn ra, toát ra từng cỗ một khói đen. Hết chương.